Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Takuro Taku lại lấy được nhân vật phản diện thưởng thức. Đối chiến Sơn hành trình thu hoạch tương đối khá, mặc dù hao tốn không ít thời gian, nhưng phản hồi cũng đủ làm cho hắn hài lòng. Ngắn ngủi trong vài ngày, Gachom bọn chúng một lần lại một lần đột phá tự thân cực hạn. Tại không sử dụng Mega Evolution tình huống dưới, 6 đánh 36, cũng thu được thắng lợi. Tiếp theo cùng đối chiến Sơn Đại Sư đại chiến 300 hiệp. Ngạch, không có nhiều như vậy, nhưng cũng không tính ngắn. Tốt xấu là đánh mấy giờ, thành công kéo chết, ếch, tiêu diệt Battlers 5 cái thành viên. Tiếc bại vào sau cùng con kia cấp 80 Salomon trên thân. Ban thưởng PT điểm bị Kurotaku đổi thành các loại hy hữu berry. Cũng không phải hắn không nghĩ đổi Pokemon, mà là đối chiến Sơn bên trên ban thưởng Pokemon cũng không có hắn vừa ý. Tỉ như Bagon, Bèo Đầm, những thứ này Pokemon, so ra mà nói hy hữu nhất, chính là Kanto, Johto, Hoem ba cái địa phương ngự tam gia, nhưng mà Kurotaku ngự tam gia đủ nhiều. Không kém như vậy một con, vẫn như cũ là lợi dụng đi tâu cùng Lucario tổ hợp trở lại Gateon Port. Đồng thời Kurotaku kịp thời báo cáo cho chính Sonato muốn rời khỏi tin tức. Thật sao? Hắn muốn rời đi? Sonato mắt trên mặt vui sướng cùng mê hoặc, người rõ ràng hắn trở về nguyên nhân sao? Kurotaku cho hắn một cái lập lờ nước đôi trả lời. Cũng ghi chú rõ là suy đoán, tiếp lấy chủ động bại lộ tại cái khác mấy cái người giám thị dưới tầm mắt. Cùng một chiếc lái hướng Johto tàu hàng hiệp thương về sau, Kurotaku thân ảnh biến mất tại còn lại mấy tên người giám thị nhìn chăm chú. Ô, cuối cùng kết thúc, rộng lớn không người đường ven biển, Kurotaku nghe sau lưng sóng lớn từng trận tiếng sóng biển, duỗi lưng một cái. Biểu lộ buông lỏng, dày vò không sai biệt lắm hơn nửa tháng, cuối cùng tiến vào chính đề, bởi vì hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành tương đương xuất sắc. Ở Safinak City, Sonato dự định tự mình tiếp kiến hắn, cũng cho hắn ban thưởng, cùng với biết nói cho Kurotaku bọn hắn team Cypher hạch tâm bí mật. Chủ quan chính là ta rất xem trọng ngươi. Ngươi bây giờ là team Cypher hạch tâm thành viên. Hơn nửa tháng liền từ nhân viên ngoài biên chế biến thành hạch tâm thành viên. Bọn hắn đến cùng là có bao nhiêu thiếu người? Mà Sonato cái gọi là ban thưởng, đơn giản chính là xe đầu Pokemon thôi. Hy vọng hắn có thể mang mình tới xe đầu Pokemon sở nghiên cứu đi. Cưỡi lên Zenga thả ra xe gắn máy, Kurotaku hướng ở vào Aura địa khu chỗ sâu Phoenix City cưỡi đi. Ven đường vẫn như cũ không có gặp được cái gì hoang dại Pokemon. Tăng thêm hoang mạc địa khu mặc dù con đường uốn lượn nhưng không có cái gì chướng ngại vật. Cho nên Kurotaku bất quá là cưỡi 2 ngày, liền thấy tòa kia danh xưng Aura địa khu phồn hoa nhất thành thị hình dáng. Nhưng cùng Kurotaku trong tưởng tượng công nghệ cao thành thị khác biệt. Phoenix City càng giống loại kia thời trung cổ thạch đầu thành. Bên ngoài dùng không biết lấy ra chống cự ai tường đá vây quanh. Bên trong là xanh trắng 2 màu tảng đá cùng pha lê kết hợp lại kiến trúc. Xem xét liền rất có dị vực phong cách. Phoenix City bên trong, bắt mắt nhất không ai qua được tòa kia cao lớn hùng hoàng tháp. Nó phía trên hùng hoàng sân thi đấu đã từng là cũ team Cypher lão đại Evis nhận tội đền tội địa. Phương là thay thế Phoenix sân thi đấu địa phương. Sonato tự nhiên không có khả năng tại hùng hoàng trong tháp. Chỗ ở của hắn hơn là đã vứt bỏ không người đi Phoenix sân thi đấu. Như thế lớn địa phương nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Hoang vắng không tầm thường a. Kurotaku thất giọng thì thào. Cưỡi motor tiến vào hoang phế đến sinh cỏ dại Phoenix sân thi đấu. Đã từng nơi này là Phoenix City tổ chức các loại tranh tài địa phương. Bình thường cũng có vô cùng trainer lại muốn tới nơi này đối chiến. Mà lại ngoại bộ nhập khẩu Pokemon cũng là phóng tới nơi này tới. Làm tranh tài ban thưởng, hay là cùng đối chiến sơn đồng dạng dựa vào điểm tích lũy đến hối đoái. Nhưng bởi vì Hùng Hoàng Tháp hoàn thành, Phinax sân thi đấu đã triệt để đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Đi vào đối chiến chủ đại sảnh, một cái hình tròn to lớn sân đối chiến ánh vào Kurotaku tầm mắt. Sân đối chiến bên cạnh là đem nó vây xung quanh khe nước. Khe nước đằng sau thì là quan sát tịch. Kurotaku người lãnh đạo trực tiếp, một bộ ngân bào, cổ mang theo cổ quái trang trí Sernato liền đứng tại sân đối chiến chính trung tâm. Tới, Sernato chắp tay sau lưng, một bộ bước cách rất cao bộ dáng. Bên cạnh hắn là một con hạch tâm từ màu cam hình tròn nham thạch tạo thành. Quanh thân có 8 cái nham thạch đâm, híp màu lót đen mắt đỏ con mắt. Lớn lên giống mặt trời pho tượng Pokemon, cùng với một con thân thể cũng là từ nham thạch tạo thành. Giống trăng non đồng dạng cổ quái Pokemon, Sourock cùng Lunatone đều là xe đầu Pokemon, đẳng cấp khá cao, đồng đều tại 65 cấp phía trên. Chiêu thức đẳng cấp cũng rất bình thường. Kurotaku híp híp mắt, chợt dừng xe xong. Có chút cung kính đi vào Sernato bên cạnh, khom người nói, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, Sernato đại nhân, Sernato nhẹ nhàng gật đầu, híp mắt thái độ đối với Kurotaku rất là hưởng thụ, cũng không uổng phí hắn nghe được Kurotaku tới gần tin tức về sau. Sớm liền chờ tại nơi này, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành coi như không tệ. Có liên quan đến ngươi công tích ta đã báo cáo cho tổng soái đại nhân. Không cần lo lắng ngươi Anova người thân phận. Từ lúc trở thành team Cypher đội viên, ngươi chính là một phần tử của chúng ta. Sernato nhẹ nhàng vỗ vỗ Kurotaku bả vai, ra hiệu chính mình sẽ không bởi vì hắn không phải là Aura người liền bài xích hắn. Kurotaku tự nhiên giả ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Về sau, Sernato dẫn hắn đi Phinax sân thi đấu dưới mặt đất. Bọn hắn team Cypher tại tòa này phồn hoa trong thành thị cứ điểm bên trong. Đồng thời đem Kurotaku đã biết đến, có quan hệ team Cypher một chút cạn tầng bí mật nói cho hắn. Tỉ như team Cypher mục đích, bọn hắn ỷ vào Citadel AI tồn tại các loại. Nhưng Kurotaku cũng không nghe thấy cùng Lugia có liên quan đồ vật. Sernato đối xe đầu Pokemon sự tình cũng cạn đàm liền ngừng lại. Bí mật cứ điểm không lớn. Bên trong thành viên cũng liền 20 mấy tên. Trong đó có 3 tên là thành viên chính thức. Nhìn xem Kurotaku ánh mắt ẩn ẩn lộ ra địch ý cùng tò mò. Không, cái khác một ít nhân viên cũng kém không nhiều. Phảng phất hắn là bên thứ 3 chen chân đồng dạng, dù sao để Sernato như thế một vị team Cypher cán bộ. Để dẫn dắt Kurotaku thật sự là hơi cường điệu quá, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là thành viên chính thức để dẫn dắt mới thành viên chính thức. Mà không phải Sernato hạ mình, Sernato lúc này thái độ. Rõ ràng là nghĩ coi Kurotaku là làm thân tín của mình đến bồi dưỡng. Nhìn ra được, gia hỏa này là thật rất vừa ý Kurotaku. Chiêu hiền đại sĩ A đây chính là, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế ghen ghét. Đổi lại chính Kurotaku tại Sernato thủ hạ tân tân khổ khổ làm rất nhiều năm. Lại phát hiện lãnh đạo càng ưa thích một cái không biết từ nơi nào xuất hiện gia hỏa. Trong lòng cũng biết không dễ chịu, nhưng vấn đề là sự thật chính là như thế. Sernato chính là đẹp mắt hắn. Kurotaku cũng không có cách nào a. Buông tay, không thể không nói. Âu Hoàng quả nhiên là Âu Hoàng. Dù là tại tà ác trong tổ chức cũng có thể được cao tầng thưởng thức. Nhớ kỹ ban đầu ở đội Rocket thời điểm, liền có một cái trung đội trưởng đi lên đưa Pokemon. Nói là đối với hắn tương lai đặt cược, kết quả đến team Cypher, lại bị một cái cán bộ nhìn trúng, một bộ muốn coi hắn là thành thân tin bồi dưỡng bộ dáng. Ngoan ngoãn, tiền đồ vô lượng a. Bởi vì team Cypher thành viên chính thức cùng thành viên chính thức tầm đó cũng là có khác nhau giọt. Khen thưởng thời gian, chương này bánh nướng vẽ lên có hơn 10 ngày. Sonato cuối cùng thực hiện hắn đã từng lời hứa. Đầu tiên là vật chất ban thưởng. Biết Kurotaku trước mắt chỉ có 3 con Pokemon, cho nên Sonato tương đối rộng lượng xuất ra một phần nội bộ thành viên có thể chọn lựa Pokemon danh sách, để chính hắn tuyển 2 cái. Còn lại 1 con thì là đã sớm chuẩn bị xong xe đầu Pokemon 55 cấp xoe lâu. Trước mắt trong đội chiến đấu viên biết chia 3 cái tiêu chuẩn: thấp, trung, cao. Ta hy vọng ngươi có thể tại trong 2 năm này liền trở thành cao cấp chiến đấu viên. Ngươi hiểu ý của ta không? Sonato thầm thía cùng Kurotaku nói, cái gọi là cao cấp chiến đấu viên chỉ chính là nắm giữ Pokemon năng lượng đẳng cấp tại 55 cấp trở lên trainer. Cho đến trước mắt, team Cypher bên trong cao cấp chiến đấu viên vì hơn 30 người. Không đến team Cypher tất cả thành viên chính thức một nửa. Sonato có ý tứ là tương lai thành viên chính thức cánh cửa biết giảm xuống, biết tràn vào đại lượng cấp trung kém thành viên. Đến lúc đó cao cấp chiến đấu viên liền sẽ biến thành tương đối chân quý, địa vị cũng biết biến cao. Rõ, Kurotaku thấp giọng đồng ý. Tiếp theo tùy ý tại nội bộ trong danh sách chọn lựa 2 cái Pokemon. Về sau, Sonato đừng một nhân viên ngoài biên chế cho Kurotaku tại Phoenix City bên trong tìm cái chỗ ở. Hơn phân nửa là định đem hắn giữ ở bên người bồi dưỡng. Vì từ Sonato nơi đó đạt được Lugia hạ lạc, Kurotaku cũng vui vẻ đến như thế. Nhưng làm hắn tương đối im lặng là Sonato kết kia 2 cái hắc ám siêu năng lực Pokemon quả nhiên là không giây phút nào đều lưu tại bên cạnh hắn. Đi ngủ cũng là Zenga đều không có cơ hội ra tay. Mà cái khác mấy cái thành viên chính thức bên kia, Zenga cũng ăn xong mấy lần xẹp. Cùng Luy In Thao cái kia, không có đạt được hữu hiệu tin tức. Nhân viên ngoài biên chế lại đối xe đầu Pokemon sở nghiên cứu địa điểm không rõ ràng. Lại cho đến trước mắt lưu thủ tại đại lục team Cypher đều không có động tác gì. Chỉ là giám thị lấy các trong đại thành thị phía chính phủ nhân vật động tĩnh mà thôi. Kurotaku căn bản tìm không thấy biết được Lugia vị trí đường tắt. Dùng Náp trước đó lường gạt hành vi đi bức bách Náp. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trực tiếp đem tiền trả lại cho hắn. Đã nói xong giới thiệu hắn đi xe đầu Pokemon sở nghiên cứu đây. Cũng bởi vì hắn đạt được Sonato thưởng thức, ngươi liền sợ rồi. Tốt xấu là cán bộ đệ đệ Aoi. Muốn xông vào Náp trong mộng cảnh. Có thể Náp con kia Dusclops cũng rất thông minh. Thường xuyên hộ vệ tại Náp trái phải. Team Cypher người có thể nói là con nhím. Kurotaku căn bản không có cơ hội hạ thủ. Tăng thêm mỗi ngày còn muốn cùng Sonato đưa tin. Cứ như vậy, Kurotaku lại lãng phí một cách vô ích hơn một tuần lễ. Rốt cục, ngày mùa hè tiến đến thời điểm, hắn tìm ra thời cơ. Sonato muốn dẫn hắn đi Cedar Dark Eye. Lý do là để hắn thấy chút việc đời. Dù sao Kurotaku từ trước đến nay chưa từng thấy Cedar Dark Eye. Hắn đường đường một cán bộ tâm phúc chưa thấy qua nhà mình căn cứ sao được. Cedar Dark Eye là cái không sai đột phá khẩu. Nói rõ Sonato chân chính tín nhiệm hắn. Bắt đầu cho hắn biết càng nhiều thuộc về team Cypher sự tình. Vận khí tốt. Biết Lugia địa điểm cũng ở trong tầm tay. Nghĩ như vậy, Kurotaku cùng Sonato đồng loạt ngồi lên tiến về Cedar Dark Eye phi hành khí. Không sai, chính là phi hành khí. Không phải là máy bay, không phải là máy bay trực thăng. Là loại kia phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có. Cái mông cùng cái bụng biết chút lửa kỳ quái phi hành trang bị. Nhưng không có Lugia bản kịch chàng bên trong cái kia nhân vật phản diện căn cứ thần kỳ như vậy.